Chương 1279, độc hành, lệ quyết. 1.279, độc hành, lệ quyết. Để Vân Ý cùng Hổ Chấp buồn nôn nhất chính là đối phương giấu ở sau lưng cái kia tâm tư, cố ý đem hồn phách cải biến thành khôi lỗi sư đại ca bộ dáng tựa như là một cái đùa ác đồng dạng. Hiện tại Vân Ý cùng Hổ Chấp thậm chí có chút không rõ ràng đối phương đến cùng tới làm gì, nói đối phương là cố ý đến làm người buồn nôn bọn hắn đều tin, Điệp Tán Nhân Hồn đều muốn hù bay, hắn cái nào gặp qua nhiều như vậy đại tông sư đồng thời xuất thủ a. Toàn bộ sơn phong đều giống như muốn đạp như vậy. Tào Thanh Từ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn xem Vân Ý cùng Hổ Chấp xuất thủ, kia hai tên hồn phách mặc dù cũng đứng hàng tông sư, nhưng bọn hắn cùng khôi lỗi sư đơn đã độc đấu bắt đầu vẫn là hơi yếu một chút. Chỉ bất quá Tào Thanh Từ minh bạch, hồn phách ưu thế lớn nhất cũng không phải là chiến lực cường hãn đến mức nào, mà là bọn chúng giết không chết, chỉ cần túc chủ vẫn còn, không có mấy ngày bọn chúng liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Kia hai tên hồn phách xuất thủ lúc cũng không có hiển lộ công pháp của mình, mà Vân Ý cùng Hổ Chấp hai cổ sắt thép khôi lỗi thì đại khai đại hợp ở giữa, làm cho đối phương căn bản là không có cách chống đỡ. Mỗi lần giao thủ trong nháy mắt, toàn bộ trong sơn cốc bên ngoài đều nắm chắc không rõ hồng diệp bị kịch liệt rung động cho chấn động rớt xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc giống như là rơi ra một trận hồng diệp phiêu linh mưa, có thể cái này đẹp như bức tranh thời khắc lại cất giấu quá nhiều sát cơ. Ngay tại khôi lỗi sư cùng hồn phách giao thủ thời điểm, bỗng nhiên có mấy chục phiến hồng diệp giống như là bị gió ngược dòng phật đi lên, nhẹ như không có vật gì. Những cái kia hồng diệp tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng mấy lần, nhao nhao lại rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng L và Am, Agraver, có một mảnh hồng diệp nhưng thủy chung phiêu diêu, tựa hồ có trong núi gió nhẹ tại kéo lấy nó. Thế nhưng là sau một khắc, khi nó xuất hiện tại Điệp Tán Nhân bên người lúc vậy mà biến mất một cái chớp mắt, chuẩn xác tới nói không phải biến mất, mà là tốc độ phi hành quá nhanh. Có xuất đao âm thanh đem toàn bộ thế giới đều bổ ra, Điệp Tán Nhân sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang tránh qua. Sau đó một mảnh bị chém thành hai nửa hồng diệp rốt cục đã mất đi tất cả lực lượng rơi ở trên mặt đất. Tào Thanh Từ thu đao vào vỏ, nàng không tin có nàng tại, ai có thể lặng yên không tiếng động ám sát Điệp Tán Nhân. Ở trước mặt nàng nếu là thực lực nghiền ép thì cũng thôi đi, nếu là chỉ muốn mưu lợi, như vậy cuối cùng sẽ tự rước lấy nhục. Mà lại mảnh này vụng trộm đánh tới hồng diệp cũng bại lộ ý đồ của đối phương. Kỳ thật đối phương chính là không muốn để cho Vân Ỷ cùng Hổ Chấp lợi dụng vãng sinh điệp tìm tới khôi lỗi sư đại ca. Lúc này kế hoạch của đối phương thất bại, đồng thời tự biết hồn phách cũng không thể chính diện thắng qua Vân Ỷ cùng Hổ Chấp tình huống dưới, đúng là tự hành tiêu tán rơi mất. Vân Ỷ nhìn về phía Tào Thanh Từ muốn nói lại thôi, Tào Thanh Từ bỗng nhiên nói, Minh Nguyệt Diệp còn chưa chết, nếu là 18 năm trước liền chết, kia hồn phách đã sớm tiêu tán, đối phương căn bản không sợ vãng sinh điệp tồn tại, mà bây giờ bọn hắn nhọc lòng chạy tới nơi này, kỳ thật chính là lo lắng vãng sinh điệp tìm tới Minh Nguyệt Diệp vị trí, hoặc là phát hiện một ít chân tướng. Vân Ỷ nhíu mày, ngươi không thể để cho hắn một tiếng đại ca sao? Lệ quyết. Vân Ỷ trực tiếp kêu lên lệ quyết danh tự như vậy, là bởi vì Tào Thanh Từ biểu lộ vết tích quá mức rõ ràng, trừ phi là lệ quyết trở về, cái nào người địa cầu sẽ bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến. Liền ngay cả Vân Ỷ cùng Hổ Chấp đều là lâm thời nhớ tới còn có vãng sinh điệp loại vật này, màn này sau người tự hồ cũng là đi theo tới, có thể Tào Thanh Từ đã sớm ẩn nấp ở chỗ này. Kỳ thật Tào Thanh Từ ở chỗ này không phải là vì giết người, mà là muốn chia phân biệt một chút địch bạn, chỉ bất quá để Vân Ỷ không nghĩ tới chính là Tào Thanh Từ thậm chí ngay cả đại ca Minh Nguyệt Diệp cũng hoài nghi. Tào Thanh Từ nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ hắn cũng giống như Trạch Mộng tham dự chuyện này, ta trở về chuyện làm thứ nhất chính là xác nhận hắn phải chăng tử vong, đã hắn không có chết, như vậy hắn lại tại chỗ nào? TRUIENCUATU trái tim đen u ám y, VN. Vân Ỷ nhìn chăm chú Tào Thanh Từ con mắt, ngươi còn chưa tin đại ca sao? Tào Thanh Từ trầm mặt, kiếp trước 18 năm trước, đêm ấy nàng ôm tuổi nhỏ Lữ Thụ phi nước đại tại không người trên đường phố, lên trời không đường, xuống đất không cửa, Lữ Thụ đang khóc, khóc tê tâm liệt phế, nàng liền ôm trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, chỉ hy vọng có thể cho cái kia hài nhi một tia ấm áp, hát nhạc thiếu nhi cho hắn nghe. Thời điểm đó lệ quyết đã đi vào tuyệt cảnh, chung quanh vây quanh mà đến, đều là muốn giết nàng người, nàng biết mình đã không có hy vọng sống sót, chỉ có thể đem hy vọng sống sót lưu cho Lữ Thụ, bởi vì đó chính là nàng phải bảo vệ toàn bộ. Tào Thanh Từ không muốn lại trải qua như thế tuyệt vọng, quyết không, nàng bình tĩnh nhìn hướng Vân Ỷ, ta bây giờ ngoại trừ Lữ Thụ, ai cũng không tin ngươi, không tin Hổ Chấp, đồng dạng cũng không tin Minh Nguyệt Diệp. Đại ca không phải người như vậy, Vân Ỷ giải thích nói, nàng không muốn Tào Thanh Từ với cái thế giới này có như thế nhiều địch ý. Tào Thanh Từ lắc đầu, chờ hết thảy đều tra ra manh mối nói lời như vậy nữa đi. Tào Thanh Từ rất trầm mặc kiệm lời, tất cả đồng học đối nàng đều là ấn tượng như vậy. Không phải nàng thật sớm liền cảm giác tỉnh ký ức, mà là nàng tuổi nhỏ lúc liền thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một bài tiểu tinh tinh, còn có băng lãnh vũ khí, cùng nóng hổi nhiệt huyết, Theo trưởng thành, trong mộng nội dung càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng nặng mặt. Về sau Tào Thanh Từ phát hiện lúc thi hành nhiệm vụ, giết người cùng huyết tinh có thể làm cho nàng nhớ lại càng nhiều chuyện hơn, thế là nàng không ngừng đi tìm Nhiếp Đình xin nhiệm vụ, thẳng đến rốt cục có một ngày nàng trở về Lệ Quyết thân phận, không có cái gì mâu thuẫn, Tào Thanh Từ chính là Lệ Quyết chính là Tào Thanh Từ, cho nên nàng mới có thể chủ động báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, cho nên nàng mới có thể đi Lệ Quyết không có chữ trước mộ bia lặng im, cho nên nàng mới không phản đối Lữ Thụ bất kỳ quyết định gì, dù là ở trong mắt người khác nàng mới là giáp cấp tư chất bên trong thiên tài chân chính. Cùng Tào Thanh Từ mà nói, cái gọi là giáp cấp tư chất cùng thần vương như thế nào đánh đồng, đặt chung một chỗ so sánh đều là một chuyện rất ngu xuẩn. Không ai biết, làm giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cùng đi Lữ Thụ trong nhà lúc ăn cơm, làm Tào Thanh Từ ăn hết Lữ Thụ làm cái thứ nhất đồ ăn lúc, kém chút khóc ra thành tiếng, còn tốt nàng nhịn được. Hảo kiếp quãng đời còn lại, phiêu dương qua biển, cuối cùng gặp lục địa. Đại khái kết cục ý nghĩa chính là cái này 12 cái chữ. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa bên trong dãy núi dấy lên nồng đậm khói trắng, Điệp Tán Nhân nhìn thấy một màn này như cha mẹ chết kêu khóc nói, ta vãng sinh Điệp. Nói hắn liền hướng kia phiến trong núi rừng phóng đi, Vân Ỷ cùng Hổ Chấp lúc này mới ý thức được vãng sinh Choa Ha đến giấu ở chỗ nào, người giật dây đem bọn hắn kéo ở chỗ này, nhưng thật ra là vì có càng nhiều thời gian tìm tới vãng sinh Điệp mà thôi. Vân Ỷ thở dài, vãng sinh Điệp không có, muốn tìm đại ca lại muốn nghĩ những biện pháp khác. Tào Thanh Từ thu đao tại bên hông quay người liền định bước vào hư không, Vân Ỷ ở sau lưng nàng hô, người cùng chúng ta cùng đi đi. Tào Thanh Từ lắc đầu, ta biết các ngươi tại trên địa cầu liền có cơ hội giết hắn, nhưng là các ngươi không có xuất thủ, đây là chúng ta bây giờ đối thoại tín nhiệm cơ sở, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta có thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, so sánh đã từng kề vai chiến đấu, ta hiện tại càng ưa thích độc hành. Vân Ỷ không biết nên nói cái gì cho phải, đã từng Lệ Quyết là khôi lỗi sư bên trong đơn thuần nhất cái kia, cũng là vui sướng nhất cái kia, cho nên 18 năm trước mưa gió đêm nàng mơ hồ đoán được khả năng có nội ứng sau y nguyên đồng ý Lệ Quyết đến cổng phụ cái trương kia, mà bây giờ Lệ Quyết, không, là hiện tại Tào Thanh Từ, đã hoàn toàn thay đổi. Cái này kết, tự hồ chỉ có chờ đến hết thảy đều kết thúc mới có thể một lần nữa giải khai. Người đăng, Tri Amda.